ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 201-201, lòng vòng nhiều quả nhiên không hợp tính ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả bước vào bên trong thì đã có sẵn một cô hầu gái đứng đó, bưng theo nhiều đồ uống kính cẩn hỏi, các ngài dùng đồ uống gì ạ? Ta muốn uống sữa, Thốn Tâm đáp lại nhanh nhất, phiền ngươi cho ta một cốc trà xanh thôi. Ôn Kiều nhu nhu trả lời, còn các vị còn lại thì, ngươi cứ lấy tất cả chúng ta đồ uống giống nhau đi. Tiểu sư từ chỗ ngươi ngồi là ở đâu vậy? Đang nói chuyện cùng người hầu gái của mình thì quay sang thiếu nữ ban nãy đã thấy cảnh mỹ nữ tóc vàng đang ngồi trên đùi thiên hồ, rất thản nhiên đốt từng chút đồ ăn cho hắn ăn, khuôn mặt nàng ánh lên sự vui vẻ mỗi khi hắn ăn hết những gì nàng lấy cho. Mỹ nữ tóc vàng có thêm cái đuôi do sư tử hóa hình thành, nàng nếu như mọi khi thì sẽ không bao giờ thân cận cùng người lạ ngoại trừ chủ nhân mình. Thế nhưng người nam chủ nhân tương lai này lại luôn có một sức hút vô hình hấp dẫn nàng, nàng cảm giác được trong hắn có mùi làm nàng dễ chịu nên rất tự giác xà vào lòng hắn thân cận, chăm sóc hắn như bảo mẫu vậy. Thiên hồ được mỹ nữ phục vụ thì tất nhiên hắn chưa từng từ chối bao giờ, mỡ đã dâng lên tận miệng chả nhẽ hắn lại đẩy nàng ra, phụ lòng nàng a, không được cái này. Thiên hồ biểu thị mình có tấm lòng bao dung rất lớn, đủ chứa nhiều mỹ nữ trong thiên hạ, với lại cô nàng sư tử này cũng có một bộ ngực lớn vô cùng, hắn nghĩ hai tay hắn cũng không thể cầm hết được chúng mất. Chủ nhân, ta chỉ đang thay ngươi giúp nam chủ nhân ăn thôi, ngài xem hắn rất thích ta giúp như vậy. Sư tử thản nhiên hồi trả chủ nhân mình, không hoang mang ngồi sát vào thiên hồ, nàng biết có người đàn ông này thì chắc chắn chủ nhân mình không dám động đến nàng chút nào. Phản đồ sư tử, ma chủ ngài phải giúp ta đòi lại công đạo. Thiếu nữ khuôn mặt đã lấm tấm nước mắt khóc ngay được luôn ạ, điều này đủ giúp mọi người đang trong căn phòng này biết được diễn kỹ của nàng cao siêu tới cảnh giới nào. Không nháo nữa, trước tiên ta vẫn chưa biết ngươi là ai, giới thiệu về bản thân mình đi. Thiên hồ tay đặt ở vùng lồi lõm nhất trên người sư tử, cảm nhận độ co giãn kinh người của nó nói. Ai nha, chính ta cũng quên mất không giới thiệu mình với ma chủ. Thần thiếp là Khổng Tước, hậu duệ đời cuối cùng của phượng tộc, lẽ ra ta vẫn còn một hậu thế nữa kém phần cao quý hơn nhưng đã bị Tề Thiên Đại Thánh vì bảo vệ ngài mà bị giết chết. Khổng Tước kết thúc màn giới thiệu dưới nhiều những hiệu ứng hình ảnh sống động đó người hầu nàng làm ra, rất chi là tráng lệ. Đúng theo lời nàng kể thì Kim Sĩ Điểu cũng có chút quan hệ họ hàng với nàng, đã bị Ngộ Không nhẹ nhàng giết khi dám cướp đi vật thế thân của nàng. Vậy giờ ngươi muốn gì ở ta? Chấm chấm, Thiên Hồ cười tà nhìn thẳng vào ánh mắt Khổng Tước đang nóng rực đối diện hắn. Lẽ ra thần thiếp nhận được mệnh lệnh phải đánh bại được ngươi trên những chặng đường cuối này. Nhưng ta thấy cách này không khả quan thế nên muốn xin Lang Quân cho chúng ta tỉ thí theo cách khác. Cách khác, vâng, ta sẽ cùng ngươi thử thách trong mộng cảnh. Việc này sẽ giúp ngăn ngừa được những thương vong không cần thiết. Khổng Tước nói tiếp, không cần lằng nhằng như vậy. Thiên Hồ búng tay nhẹ trước sự nghi ngờ của Khổng Tước, tiếng âm thanh gương vỡ vụn vẫn như mọi khi xuất hiện, duy chỉ có chúng nữ là nhận ra sắp có trận đại chiến xảy ra thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thốn Tâm và Ân Ôn Kiều đã ngoan ngoãn chạy sang một bên cùng Thính Tâm, các nàng cũng không muốn bị vạ lây vào cô nàng ngốc mới này. Người vừa mới làm gì? Khổng Tước công chúa theo kinh nghiệm chiến đấu đã nhận ra được chuyện quỷ dị mới vừa diễn ra nhưng thế cũng chưa đủ để phản ứng kịp với tốc độ của Thiên Hồ đã ôm lấy Khổng Tước còn đang lơ mơ, đánh gục nàng nhanh hơn sét đánh. Dần dần nàng biết được chênh lệch mình cùng Thiên Hồ là lớn tới nhường nào, mặc cho đã hiểu được trước đó nhưng mặc nhiên vẫn hơi chút lạc lõng. Tuy vậy lúc sau bởi sự tiến công hùng hậu của quân địch mà nàng cũng chả có thời gian mà để ý những sự vụ kia nữa, chuyên tâm vào thời gian đánh bại chùm cuối ma chủ này, ngay cả sủng vật sư tử của nàng cũng bồi theo tên xấu xa kia. Còn danh hiệu ma chủ thì do Thiên Hồ mới đeo lên, khả năng đặc biệt của nó vẫn hoàn toàn chưa được Thiên Hồ khai mở. Lẽ ra nếu như phong cách của hắn mọi khi thì chắc phải có thêm vài lần bồi dưỡng tình cảm mới đến chuyện chính được nhưng biết sao đây, hắn cũng đang muốn hoàn thành nhanh thử thách để trở về thế giới phó bản nữa, còn về cảm tình thì sau này bồi đắp dần cũng tốt, nàng và hắn sẽ đi cùng nhau chặng đường dài vô tận cơ mà. Cách chương.